Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phòng thử quần áo AVI. Chia, Chiba, hiểu được, Sakurajima Mai sở dĩ kéo lấy hắn vào gian thử đồ cũng không phải là sợ hãi bị mẹ của mình phát. Hiện, từ khi mắc Adolescent Syndrome trước lần đó rời khỏi giới giải trí sự kiện, nàng cũng đã hoàn toàn cùng mẹ của mình xích mích. Hiện tại Sakurajima nhà là nàng y theo dựa vào cố gắng của mình dùng tiền mình kiếm được mua. Trước mắt mới chỉ, trừ chính nàng ở ngoài, Sakurajima nhà chìa khóa cũng chỉ có Chiya mới có. Sakurajima Mai sở dĩ kéo lấy Chiya cùng nhau vào gian thử đồ chỉ là vì không muốn cùng đối phương gặp mặt, tránh cho lúng túng mà thôi. Căn cứ Chiya lý giải, Sakurajima Mai cùng quan hệ giữa mẹ của nàng thay vì nói là cái nữ, chẳng bằng nói là đơn thuần thuê quan hệ. Trước đó, mẹ của nàng chính là người đại diện của nàng, vì để cho nàng có thể nổi danh. Nữ nhân kia thậm chí dự định đem Sakurajima Mai đưa đến một ít đại nhân vật trên giường. Cũng chính bởi vì vậy, Sakurajima Mai mới sẽ rời đi giới giải trí. Yên tâm đi, Mai đồng học, ngươi bây giờ đã có mới gia nhân. Vô luận là ta, Iris vẫn là Ilya đều là nhà của ngươi không hai người. Nghe phía bên ngoài nữ nhân kia cùng một người đàn ông xa lạ vừa nói vừa cười âm thanh, sắc mặt của Sakurajima Mai biến thành, trở nên càng thêm khó coi lên. Mặc dù bị Sakurajima Mai vỗ một cái, nhưng Chiya cũng không có đem lấy tay về, mà là tiếp tục tiến lên một bước, đem Sakurajima Mai ôm vào trong ngực của mình. Chiya đồng học, nếu như không phải là tay ngươi đang tại thừa cơ mò cái mông của ta mà nói, ta nói không chừng thật sự liền bị ngươi cảm động. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cảm giác được Chiya động tác, Sakurajima Mai trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, theo trong phòng thử quần áo đi ra ngoài. Mặc dù đi ra lời có thể sẽ đụng phải mẹ của nàng, nhưng nếu như không đi ra lời, khả năng cố sự liền trong chiều lần phương hướng phát triển. Đối với cùng Chiya phát sinh loại chuyện đó, Sakurajima Mai mặc dù cũng không cự tuyệt, nhưng nàng cũng không muốn chính mình lần đầu tiên phát sinh ở phòng thử quần áo chỗ như vậy. Chú ý tới biểu tình trên mặt Sakurajima Mai cũng không có kháng cự, chẳng qua là giận trách sau. Chiya cũng nhún vai một cái, cùng nhau theo trong phòng thử quần áo đi ra ngoài. Hôm nay có lẽ cũng không thể đạt tới tầng 3, nhưng biết độ hào cảm của Sakurajima Mai đối với mình đã đầy, đối với Chiya tới nói cũng đã đủ rồi. Mai, ngươi, cát, quả nhiên, hôm nay ra trước cửa hẳn là xem thật kỹ một cái hoàng lịch. Cùng Sakurajima Mai sở dự liệu đến, theo trong phòng thử quần áo đi ra sau, quả nhiên gặp phải còn chưa đi xa mẹ. Nhìn thấy Sakurajima Mai sau, biểu tình của đối phương cũng có chút khó coi, nhất là thấy được cùng ở sau lưng Sakurajima Mai, cùng nhau theo trong phòng thử quần áo đi ra Chiya sau, trên mặt càng là mây đen răng đầy, thật giống như lúc nào cũng có thể động thủ đánh người. Nhìn thấy Sakurajima Mai sau, biểu tình của đối phương cũng có chút khó coi, nhất là thấy được cùng ở sau lưng Sakurajima Mai, cùng nhau theo trong phòng thử quần áo đi ra Chiya sau, trên mặt càng là mây đen răng đầy, thật giống như lúc nào cũng có thể động thủ đánh người. Ta nói ngươi làm sao không muốn đi thấy ta giới thiệu cho ngươi vị hôn phu đó, nguyên lai là có người yêu thích rồi. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, Mai nhà chúng ta cũng không phải là ngươi có thể với cao lên đấy. Đối với mẹ của Sakurajima Mai, Chiya cũng có chút nhức đầu. Hành vi của đối phương mặc dù quả thật có chút quá đáng, nhưng dù nói thế nào cũng là mẹ ruột của Sakurajima Mai. Nếu như làm thật là quá đáng, phỏng chừng Sakurajima Mai cũng sẽ tức giận. Bất quá thấy được đi theo Sakurajima Mai bên cạnh mẫu thân nam nhân sau, Biểu tình của Chia trong nháy mắt thay đổi có chút quấn quýt lên. Tại sao không nói lời nào? Hừ, Mai, lập tức thu thập một chút. Cùng ta rời đi, nếu không ta liền trực tiếp báo cảnh sát. Đem tiểu tử thúi này bắt lại. Cùng thiếu nữ vị thành niên phát sinh quan hệ ta nhớ được hình như là 3 năm khởi bước. Cao nhất tử hình tới. Ngươi, mặc dù đã sớm biết rồi tính cách của mẹ mình, nhưng thấy nàng dùng bạn trai của mình tới uy hiếp chính mình. Sakurajima Mai vẫn là cảm giác có chút tức giận. Xin lỗi, ngươi bản tính đánh hụt. Bởi vì nghe được thanh âm đáng ghét nào đó, chúng ta còn chưa kịp làm được gì đây. Mai, ngươi chính là quá trẻ tuổi rồi. Có lúc coi như sự tình phát không có phát sinh cũng không phải là ngươi định đoạt. Vừa nói, mẹ của Sakurajima Mai một bên mặt tươi cười ôm cánh tay của nam nhân bên người. Bất quá nàng không có chú ý tới chính là chính mình ôm lấy biểu tình trên mặt nam nhân dường như có chút khó coi. Tachibana đại thúc, ngươi nói nếu như Marika biết chuyện ngày hôm nay sẽ như thế nào đây? Mẹ của Sakurajima Mai ôm lấy nam nhân chính là Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát Tokyo Tachibana Zen. Lúc ở Tổng bộ Suei Clan đối phương mặc dù cũng không có giống như Adele tiến hành tự bảo. Nhưng theo hắn cùng Aikaizo Issei, Adele giữa ba người hữu hảo quan hệ liền có thể nhìn ra được. Tachibana Zen nội tâm phòng trừng cũng không ngoài mặt như thế đúng đắn. Đối với vợ của mình Chika Tachibana mặc dù không có tình cảm gì. Hai người quá mức thậm chí đã hơn 10 năm chưa từng gặp mặt. Nhưng đối với con gái ruột Tachibana Marika Tachibana Zen lại phi thường yêu thích. Thậm chí vì đòi con gái thích, hắn một mực đều tại đóng vai một cái tao nhã lịch sự người hiền lành nhân vật. Nghĩ đến nếu như Chia đem chuyện ngày hôm nay nói cho Tachibana Marika. Sắc mặt của Tachibana Zen lúc này đen xuống. Khạc, ta biết rồi, tiểu tử thúi, mau cút đi. Ai, Zen, ngươi, Sakurajima, bối cảnh của thối tiểu quỷ này tương đối phức tạp. Coi như là ta cũng không dám đối với hắn thế nào. Nhìn lấy cùng Sakurajima Mai cùng rời đi Chia. Ánh mắt Tachibana Zen dần dần trở nên thâm thúy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.